Xin chào tất cả các bạn. Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 605, Ở Ẩn. Cách mấy vạn dặm về phía nam của Phụ Vân Sơn Mạch, đứng lặng im một tòa thành trì có quy mô lớn nhất Hắc Sơn Tiên Vực, cũng là tòa thành trì rất phồn vinh, Tụ Côn Thành. Khác với rất nhiều thành thị ở Bắc Hàn Tiên Vực do phàm nhân chiếm đa số, trong Tụ Côn Thành này có mấy trăm cổ thế lực tiên gia, trong đó có gia tộc tu tiên, cũng có phân đường do tông môn thiết kế. Người cư trú trong thành tuyệt đại đa số là tu sĩ. Cũng không biết có phải vì duyên cớ này hay không. Tiền cung quản thúc nơi này cực kỳ nghiêm khắc. Cả tòa thành trì bị phân ra làm hai, nội thành và ngoại thành. Ở ngoại thành thì tất cả tu sĩ có thể xuất nhập tự do. Nội thành lại có rất nhiều điều kiện hạn chế. Phàm tu vi chưa đến chân tiên thì lại không phải là tu sĩ bản thổ nằm trong danh sách đăng ký của tông môn ở Hắc Sơn Tiên Vực. Hết thảy không được đi vào nội thành, cho dù là tán tu sơn giả bản thổ cũng là không ngoại lệ. Chỉ có tu vi đạt tới cảnh giới thay ất ngọc tiên mới không chịu ước chế về quê quán, tự do tiến vào trong thành. Nghe nói trong nội thành Tụ Côn Thành có một vị giám sát sứ đến từ thiên đình tòa trấn quanh năm. Tu vi sâu không lường được, chính là trấn hải thần, toàn bộ Hắc Sơn Tiên Vực. Kỳ thật, hơn trăm năm trước, thời điểm Hàn Lập mới tới Hắc Sơn Tiên Vực, cũng chưa đặt chân tới Dạ Hạt Cốc, mà là trực tiếp đi tới Tụ Côn Thành. Ngày mới vào thành, ngay tại cửa thành có một quảng trường, thấy được một đài cao tên là Tru Tiên Bản. Trên đài này treo cáo thị dài ngàn trượng, phía trên vẽ muôn hình muôn vẻ các loại thân ảnh. Trong đó vừa có nhân tộc, lại có yêu tộc cùng rất nhiều dị tộc. Phía dưới là văn tự ghi chép hành vi phạm tội của bọn họ cùng tiền thưởng sinh tử. Một đường nhìn xem, Hàn Lập phát hiện có không ít thân ảnh quen thuộc, trong đó bao gồm Bách Lý Viêm, Hồn Ngôn Đạo Nhân cùng Giao Tam. Vị trí Giao Tam còn trên Bách Lý Viêm, chẳng qua dùng tên là Cam Cửu Chân. Hình ảnh vẽ ra cũng không phải là chân dung, mà là một trương mặt nạ dị thú màu đỏ thẫm. Mà khi Hàn Lập một mực xem tới cuối danh sách, lúc này lại có một thân ảnh quen thuộc đập vào trong mắt. Người này không phải ai khác, mà chính là bản thân hắn. Tấm hình của hắn đang mặc một bộ áo bào xanh, một tay cầm kiếm, làm ra hình dạng chỉ về phía trước. Dung mạo mặc dù có khác biệt rất nhỏ, nhưng làm cho người ta cảm giác mười phần sinh động. Dưới tấm hình còn có ghi một đoạn văn tự rất đơn giản. Lệ Phi Vũ, tu luyện cấm thuật, tham gia mưu hại tiên quan chức vụ quan trọng của thiên đình. Sinh tử bất luận, phần thưởng 5.000 miếng tiên nguyên thạch. Xem tới đó, lông mày hắn liền nhăn lại khó chịu. Không phải bởi vì mình bị truy nã, mà là trong nội tâm có chút bất bình. Tiền thưởng bản thân mình bất quá chỉ có 5.000 tiên nguyên thạch. Giàu tam là 10 vạn tiên nguyên thạch. Chuyện giết chết Đạo Vũ có thể không cần nói. Nhưng trong Minh Hàn Tiên Cung, giết chết Công Thâu Cửu, lý ra số tiền thưởng hắn không ít, như vậy mới đúng chứ. Dù sao cũng là một gã giám sát tiền sứ cấp thái ớt. Nghĩ tới đây, Hàn Lập lại ngẩng đầu, nhìn một cái lệnh treo giải thưởng Cam Cửu Chân. Phát hiện bên dưới là ghi chú hành vi phạm tội của nàng. Nhìn phong phú hơn rất nhiều, trong đó vừa có tu luyện cấm thuật, mưu hại tiên quan, còn có cấu kết với hồi tiền. Sau khi một phen suy tính thì hắn liền minh bạch, hơn phân nửa tiên cung quy kết cái chết của Công Thâu Cửu là do Cam Cửu Chân và Mặc Vũ gây ra. Về điểm tu vi mình lúc đó chỉ được xem nhiều lắm là tòng phạm mà thôi. Sau đó Hàn Lập định lập tức rời khỏi thành này, nhưng trải qua một hồi quan sát thì hắn phát hiện bên trong Tụ Côn Thành này tu sĩ nhiều lông trâu, nhiều người tới lui bận rộn, căn bản không có mấy người ngừng chân quan sát trù tiên bản này. Trải qua một ít quan sát và hỏi bóng gió, hắn phát hiện phần lớn người trên bản này, bao gồm cả Cam Cửu Chân, đều là người bị Hắc Sơn Tiên Cung, thậm chí là Thiên Đình truy nã. Trong mắt phần lớn người tụ côn thành nơi đây, đã nghe nhiều nên thuộc lòng rồi. Nếu không có đầu mối hoặc là ý nghĩa gì đặc biệt, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đến xem trù tiên bản. Nguyên nhân sâu xa hơn là phần lớn người trên cáo thị không dễ dàng trêu chọc. Vì vậy Hàn Lập liền suy nghĩ, tạm thời ở lại tụ côn thành, tìm kiếm phương pháp giải quyết sát khí trên thân. Nhưng đau khổ tìm không có kết quả, lại thêm tình huống đặc thù của mình và ma quan. Ở trong thành làm việc có nhiều bất tiện. Trời đưa đất đẩy, sao lại làm quen với đoàn dự tai. Càng thêm lý tưởng là đến Giả Hạt Cốc mở động phủ, cư trú tại nơi đây. Mắt thấy thân ảnh của Nhị Hòa Tiên Tôn biến mất, trên mặt mấy người lưu lại đều lộ ra vài phần tiêu ý. Đoàn đạo hữu, việc này vốn không phải một lần là xong. Người thật sự không nên như vậy, làm mất nhà hứng Nhiệt Hỏa đạo hữu à. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Không sao, đạo đánh cờ vốn thuộc loại tu dưỡng tâm tính. Hôm nay ta đã mất hứng, Nhiệt Hỏa đạo hữu chắc cũng nhìn ra. Hủng hồ tình thế ván cờ ta đã ghi nhớ. Ngày khác khôi phục bàn cờ rồi tái chiến cùng hắn là được thôi. Đoàn dự tai khoát tay áo rồi nói ra. Dứt lời, gã vùng ống tay áo, một tia ô quang hiện ra thu lấy toàn bộ bàn cờ vào. Lệ đạo hữu, lần trước người nói muốn chân cất mấy hữu hỏa tiên tử, không biết... Lúc này Cảnh Dương Thượng Nhân lại nhích lại gần, cười hì hì hỏi thăm. Tư vị hỏa tiên tử không thể so với lục phôi tử của người được. Ủ chế không khó như vậy, đương nhiên là tốt rồi. Hàn Lập nghe vậy thì cười ha ha nói. Trên thực tế, luật phôi tử còn chưa hoàn toàn ủ thành, kém mấy ngàn năm hỏa hậu. Bây giờ nếu lấy ra liền, thật sự là có chút phung phí của trời. Cảnh Dương Thượng Nhân hơi ngượng ngùng nói. Biết rõ, Cảnh Dương đạo hữu không phải là người nhỏ mọn như vậy mà. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Nói xong, chỉ thấy hắn vung tay, một ánh hào quang hiện ra, một vò rượu màu vàng đất liền rơi vào bên chân của Cảnh Dương Thượng Nhân. Trên mặt Cảnh Dương Thượng Nhân vui mừng, vội vàng ôm lấy vò rượu, mở nắp bình ra, nhẹ nhàng ngửi thoáng một phát, lập tức mặt mũi tràn đầy say mê. Hảo tử hoa! Sau khi nói xong, trên mặt gã lộ ra một tia nghi hoặc hỏi thăm. Thoạt nhìn bộ dạng rượu này, chừng cất cũng được mấy trăm năm, cũng không giống như mới ủ gần đây à. Chiều đại rượu bằng hữu, đương nhiên phải lấy loại tốt nhất. Đây chính là thứ ta thật vất vả tích góp được. Các người hôm nay đúng là có lộc ăn. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Đoàn dự tài cùng Ngô Tử Kỳ cũng không yêu thích rượu. Nhưng mấy người khó được ý hợp tâm đầu, cũng uống đến tận hứng. Hoàng hôn đến, Hàn Lập cao hứng cho tia tối, sau đó cáo từ trở về động phủ. Sâu trong rừng trúc, một động phủ được mở ra trên vách núi đá, cách mấy động phủ khác tương đối xa. Giờ phút này, cửa đá động phủ đóng chặt, phía trên chớp động thanh quang như nước. Hai bên đại môn đứng hai kim giáp hộ vệ, đúng là đạo binh của hắn. Thoạt nhìn hai đạo binh này khác rất nhiều so với trước kia. Đầu phồng lớn lên. Trên thân hiện ra không ít hoa văn dị kỳ, hình dạng xoăn ốc, khí tức tỏa ra cũng hầu như tăng gấp đôi. Không chỉ như vậy, trong mắt hai đạo bên này chớp động linh quang nhẹ nhẹ, có vài phần linh động ý tứ. Vừa thấy Hàn Lập đến, đồng thời không người thì lễ một cái. Hàn Lập không để ý đến hai đạo bên này, mở cửa đá đi vào. Cửa đá sau lưng chớp động thanh quang liên tục, sau đó tự động khép. Động phủ này không lớn, ở giữa là một đại sảnh, bên cạnh là mấy gian mật thất. Hắn nhìn về hai gian mật thất bên trái đang đóng chặt. Bên trong là ma quan và giải đạo nhân đang bế quan. Mặc dù ma quan có hư nguyên đan che giấu sát khí, nhưng dù sao gã cũng nhập vào thân xác một cổ hồi tiên chân chính, không thể nói là tuyệt đối không có sơ hở được. Nhất là đoạn thời gian ở trong thành, nhiều lần xếp nội thì bại lộ. Vì vậy sau khi vào Giả Hạt Cốc, những năm qua gã đều trong động phủ không hề đi ra nửa bước. Dạ đạo nhân từ khi tiến vào Hắc Sơn Tiên Vực, chẳng biết tại sao cũng đột nhiên bế quan, ít khi đi ra ngoài. Hàn Lập thu hồi ánh mắt, đi vào bên trong mật thất thường ngày tu luyện. Hắn khoanh chân ngồi, ánh mắt nhìn hư không trước mặt, im lặng không nói. Kể từ ngày tách ra với Kim Đồng, hắn đi dọc theo địa đồ mà nam tử áo trắng đưa cho. Tuy rằng tránh khỏi đại đa số khu vực nguy hiểm, đi đường cẩn thận từng ly từng tí, nhưng mà mang hoang to lớn, vượt xa chính hắn tưởng tượng. Thay đổi thật sự rất nhiều, vẫn cứ tao ngộ mấy lần nguy cơ, hầu như sắp rơi vào vẫn lạc. Nếu như không phải có thực lực của hắn đã gần tới thai ất, lại có thời gian pháp tắc hộ thể, có ma quan triển khai thực lực thai ất cảnh tương trợ trong thời gian ngắn, chỉ sợ là kết cục lành ít dữ nhiều. Trong đó có một lần bị mấy con lôi thú thai ất sống quần cư truy sát trọn vẹn 3 năm. Những lôi thú kia có độ tốc cực nhanh, vẫn theo kịp tốc độ cao nhất mà Hàn Lập thúc giục Bích Ngọc Phi Sa. Hơn nữa, cũng có thể thi triển cùng loại bí thuật truyền tống lôi quang pháp trận, đuổi sát theo Hàn Lập không tha. Hàn Lập tung hết thủ đoạn, cũng không thể nào vứt bỏ được chúng. Cuối cùng, đành phải buông tay buông chân, đại chiến một hồi. Hắn liên thủ cùng với Ma Quang, chém giết hai con lôi thú cầm đầu. Lúc này mới làm cho những con lôi thú còn lại kinh sợ thối lui. Bất quá chính mình cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Bỏ ra thời gian mấy năm mới khôi phục được nguyên khí. Còn có một lần, hắn ngộ nhập một tòa núi lửa nguy hiểm, bị vây bên trong một chỗ hỏa diễm do thiên nhiên tạo thành. Bỏ ra thời gian vài chục năm, rốt cuộc dựa vào năng lực tình viêm hỏa điểu thôn phệ vạn hỏa mới thoát ra được. Mặc dù trên đường đi gặp nhiều hung hiểm, nhưng mà thu hoạch của hắn cũng không ít. Trên đường, không nói tới việc đạt được rất nhiều tài liệu mang hoang quý giá, hắn còn lẫn vào bên trong một ít dị tộc, học trộm được không ít bí thuật công pháp, lợi ích thu được quả là không ít. Đạo binh canh cửa vừa rồi chính là hắn học được một bí thuật của một dị tộc mang hoang, là kết quả sau khi hắn luyện chế lại. Nếu như vào ngày thường có nhiều thu hoạch như vậy, thì Hàn Lập tất nhiên mừng rỡ không thôi. Bất quá giờ phút này, tâm tư hắn đều đặt vào sát suy, chẳng biết là sẽ rơi xuống vào lúc nào, không có bao nhiêu tâm tư để ý tới chuyện khác. Hắn tĩnh tọa một lát, sau đó hai tay bắt đầu bấm quyết. Trước người Hàn Lập nổi lên từng vòng kim quang sáng ngời, hội tụ về một chỗ. Kim quang lóe sáng, mấy đạo kim quang ngưng tụ thành một cái bình ngọc màu vàng, chính là quan âm tịnh bình. Thoạt nhìn, bình này lớn thêm không ít so với trước kia, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Trên thân bình chớp động mấy trăm đoạn thời gian đạo văn, từng đạo cầu vồng màu vàng bao quanh bình ngọc, tỏa ra một cổ thời gian pháp tắc mãnh liệt. Những năm qua, hắn đã từng kết hợp kinh nghiệm chân ngôn bảo luân, thử thông qua trường thiên bình ngừng kết tinh hạt thời gian. Việc cách gia tăng thời gian đạo văn trên quan âm tịnh bình, đúng như hắn sở liệu, quả nhiên là đạt được. Hàn Lập vuốt vuốt quan âm tịnh bình một hồi, đem để bên, trong tay lại bấm quyết. Từng đạo kim quang ong ánh từ trên người hắn nổi lên, chiếu xạ ra chung quanh. Trong miệng hắn ngâm tụng chú ngữ, hai tay điểm liên tục vào hư không. Những kim quang này lập tức biến đổi, hóa thành một khối cát màu vàng lơ lửng ở chung quanh. Mỗi một khối đều nở rộ ra tinh quang nhàn nhạt, trong đó xen lẫn chấn động thời gian nhẹ nhẹ. Khối cát màu vàng gia tăng cực nhanh, trong vòng mấy hơi thở liền hình thành một mảnh cát vàng lớn vài chục trượng, bà phủ lấy hơn phân nửa mật thất. Chương 606: Đại đạo quy nhất. Chảy xuôi trong cát vàng là một cổ lực lượng pháp tắc cực kỳ đặc thù. Tinh quang trong hư không lúc sáng lúc tối lập lòe bất định, làm cho người ta cảm giác hoa cả mắt. Mà hư không bị mảnh cát vàng này bao phủ lấy cũng sinh ra một ít biến hóa diệu kỳ. Bất luận không khí lưu động hay là thiên địa linh khí chuyển động thì đều nhanh hơn rất nhiều so với bên ngoài, nhìn thấy sự rõ rệt khác biệt. Bởi vì nguyên nhân sát khí trong tiên khiếu, tu vi Hàn Lập đứng ở kim tiên định phong không tiến thêm được. Với lại, để phòng ngừa vạn nhất, những năm qua hắn một mực khổ tu thủy diện tứ thời quyết và huyện thần bảo điển. Có lẽ hắn thật sự có thiên phú dị bẩm, tu luyện thời gian pháp tắc. Bây giờ Thụy Diện Tứ Thời Quyết, một đường hát vang, tiến mạnh đến quyển thứ 6. Huyền Thần Bảo Điển cũng tu luyện đến cảnh giới cực cao, đã có thể thi triển ra sơ bộ thần thông Huyền Thần Sa Hải. Theo hắn bấm tay một cái, Quan Âm Tịnh Bình tản mát ra kim quang sáng ngời mãnh liệt. Cầu vồng màu vàng chung quanh đột nhiên chuyển động nhanh hơn không ít, mơ hồ có chút cộng hưởng với Huyền Thần Sa Hải bên dưới. Thần sắc Hàn Lập thong dong, hai tay bấm niệm phát quyết, sau lưng hắn đại phóng kim quang. Một viên luân màu vàng hiện hiện, quay tròn không thôi, đúng là Chân Ngôn Bảo Luân. Trên bảo luân chớp động lên rậm rạp chằng chịt thời gian đạo văn, nhiều hơn rất nhiều so với trước kia, lúc chuyển động chớp lên từng trận kim mang. Những năm vừa qua, thông qua tế luyện tinh hạt thời gian, bây giờ thời gian đạo văn trên Chân Ngôn Bảo Luân đã gia tăng đến 720 đoạn, lần nữa đạt tới cực hạn. Kim quang ngút trời từ trên Chân Ngôn Bảo Luân khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ mật thất. Ba cổ kim quang phân biệt từ Chân Ngôn Bảo Luân, Quan Âm Tịnh Bình cùng Huyền Thần Sa Hải tán phát ra, hòa lẫn vào nhau, giữa chúng tựa như tồn tại một cộng hưởng nào. Hư không rung rẩy ông ông, phát ra trận trận tiếng ngâm sướng phạm âm. Hàn Lập nhìn tình cảnh trước mắt cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc gì. Năm xưa, hắn đoạt được Thụy Diễn Tứ Thời Quyết cùng Huyền Thần Bảo Điển, về sau lại phát hiện hai môn công pháp này mơ hồ có chút liên hệ với Chân Ngôn Hóa Luân Kinh. Những năm gần đây, hắn khổ tu hai môn công pháp này càng hiểu rõ hơn hết. Giữa ba môn công pháp thời gian này, xác thực là tồn tại ngàn vạn lần liên quan. Từ hồ xuất phát từ một môn pháp quyết, có lẽ hắn cần tu luyện ba môn công pháp này đạt tới đại thành. Bây giờ còn không cách nào tìm ra kết quả cuối. Hàn Lập lắc đầu, ném những ý niệm này qua một bên, chậm rãi nhắm mắt, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm tụng niệm chú ngữ. Ba cổ kim quang lập tức đồng thời chớp động, dưới sự thúc giục dần dần đan vào nhau. Ba đạo thời gian pháp tắc khác nhau, bây giờ quấn vào nhau, thử dung hợp vào nhau. Nhưng tùy ba cổ kim quang này nhìn tương tự, nhưng thủy chung không cách nào dung hợp, thậm chí giữa chúng còn tồn tại một ít bài xích. Những năm qua, tu vi Hàn Lập liên tục tinh tiến, bởi vì chủ công pháp thời gian cùng đủ loại cơ duyên tạo hóa, bất tri bất giác cảm ngộ đối với lực lượng thời gian pháp tắc cũng thay đổi theo, lý giải ngày càng sâu hơn. Thời gian pháp tắc với tư cách là một trong tam đại chí tuân pháp tắc, là trọng yếu nhất cả tiên giới, cũng là quy tắc cơ bản nhất của thiên địa. Nói theo mô nhỏ, chính là thời gian chuyển dời liên quan đến sinh lão bệnh tử của một người, một vật tự sinh tự diệt. Còn nói rộng hơn, cũng chính là thời gian thôi động toàn bộ chân tiên giới, cuồn cuộn tiến về phía trước. Như ẩn bên trong, tự hồ có một bàn tay, dựa theo quy luật nào đó kích thích vòng thời gian, khi nó siêu việt hơn các loại pháp tắc khác, vĩnh viễn tiến về phía trước. Sở dĩ, nó được gọi là chí tuân pháp tắc, là vì nó ở trên, áp đảo đại tuyệt đa số pháp tắc khác, không bị các loại khác ảnh hưởng, thậm chí nó có thể ảnh hưởng hoặc là cải biến một ít pháp tắc khác. Ví dụ thường thấy nhất là thủy hỏa pháp tắc, dưới ảnh hưởng của thời gian pháp tắc thì uy năng liền đã giảm. Bản thân hắn tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, mặc dù có thể thông qua chân luân cô đọng thời gian, điều khiển tiên linh lực khổng lồ, khống chế tốc độ dòng chảy của thời gian chi lực trong phạm vi nhất định. Uy lực tuy rằng cường hãn vô cùng, nhưng chỉ là một ứng dụng của thời gian chi lực mà thôi, lại không được hoàn chỉnh. Nói cách khác, thời gian pháp tắc mênh mông huyền diệu, tuyệt đối không phải là một bộ Chân Ngôn Hóa Luân Kinh có thể bao quát lấy. Về phần Thụy Diễn Tứ Thời Quyết cùng Huyền Thần Bảo Điển cũng là một ứng dụng đối với lực lượng thời gian pháp tắc mà thôi. 3000 đại đạo nói chung là như vậy. Kỳ thật, chỉ cần cảm ngộ lực lượng pháp tắc nào đó, có thể điều khiển và sử dụng thuần thục linh hoạt đã rất đáng quý rồi. Đồng dạng, tu sĩ chân tiên ban đầu nhìn đại đạo, mặc dù có điều cảm ngộ, nhưng trở ngại là tiên linh lực có hạn, căn bản không cách nào làm được. Mà tu sĩ kim tiên ít nhất có thể điều động thiên địa tiên linh lực, có thể tính là nhập môn. Trên cơ sở đó, nếu có thể cảm ngộ và ứng dụng,

nhanh chóng trở nên mỏng manh, mắt thấy liền muốn triệt để tan. Hàng Lập chứng kiến cảnh này thì nhướng mày. Trong động phủ, tuy rằng còn phân bố nhiều cấm chế khác, nhưng đoán chừng cũng không cách nào ngăn cản cổ thời gian pháp tắc cường đại này. Nếu tình huống nơi này lại khiến cho người ta chú ý thì hỏng bét. Hắn đang muốn thi pháp áp chế cổ thời gian pháp tắc này, thì lúc này dị biến lại phát sinh. Một đoạn lục quang từ trong lồng ngực của hắn bắn ra, lơ lửng giữa không trung, đúng là trượng thiên bình. Biển bình hướng về vòng tròn màu vàng. Bình này bỗng nhiên tỏa sáng hào quang, nở rộ lục quang chói mắt, giống như một đoàn mặt trời lục sắc. Một cổ hấp lực cường đại chợt từ trong bình tán phát ra, vèo một tiếng, hút vòng tròn màu bạc vào. Sau khi vòng tròn màu vàng biến mất, cổ thời gian phát tắc đáng sợ cũng bỗng nhiên biến mất vô tung. Màn sáng màu xanh trong mật thất cũng ngừng tan vỡ. Trưởng thiên bình nhanh chóng biến lớn, trong bình hiện ra vô số phù văn lục sắc, lập tức ngưng tụ thành một đoàn lục văn cuồn cuộn không thôi. Một cổ chấn động phát tắc mãnh liệt từ giữa lục vân tán phát ra, khiến cho hư không phù cận chấn động không thôi, nổi lên từng gợn sóng lấy mắt thường có thể thấy được. Hàn Lập thấy một màn này thì hơi ngẩn ra. Vào thời khắc này, giữa chân Ngôn Bảo Luân bỗng nhiên mở ra một con mắt nằm dọc màu vàng, từ trong bay ra một đạo tinh tây màu vàng lóe lên chui vào trưởng thiên bình rồi biến mất. Đoạn lục vân trong bình bỗng nhiên sáng ngời, hóa thành một cột sáng lục sắc vừa thô vừa to phóng ra chui vào trong hư không phía trước. Hư không vỡ ra hai bên, vô số tinh quang từ trong khe hở không gian chen chúc chui ra, ngưng tụ thành một mặt tinh bích. Phía trên chợt hiện hào quang, thỉnh thoảng có cảnh vật nhanh chóng hiện ra. Nét mặt Hàn Lập lộ ra một tia thất vọng, còn tưởng rằng lần này trưởng thiên bình sẽ phát sinh dị biến nào khác. Xem ra vẫn giống như trước, có lẽ lại là thần hồn xuyên không. Vào thời khắc này, trên trưởng thiên bình lóe ra hào quang, nổi lên hai con mắt màu đen nhỏ như hạt đậu. Nhìn qua Hàn Lập, lộ ra một cổ thần tình thập phần nhân cách hóa. Đồng thời trong đầu Hàn Lập bỗng nhiên nhớ tới một thanh âm mông lung. Rốt cuộc, đến một bước này sao? Chương 607, dòng sông thần bí. Hàn Lập nghe được âm thanh này thì sắc mặt liền thay đổi. Không đợi hắn kịp làm gì, hào quang trên bức tường tinh bích chợt tỏa ra ánh sáng, hiện ra vòng xoáy thật to lớn xoay tròn ù ù một cách dữ dội. Lại một tiếng ầm vang lên, một cổ lực hút khổng lồ từ bên trong vòng xoáy tỏa ra, bao phủ lấy cả thân thể Hàn Lập vào. Cổ lực hút này vô cùng mạnh mẽ hơn xa mấy lần trước, thân thể của hắn mơ hồ cũng bị hút vào theo. Nhưng mà một lúc sau, sức hút đang bao phủ Hàn Lập chợt biến mất vô hình. Hắn cảm thấy trong đầu đau nhức, tiếp theo thần hồn vô lực liền bị hút vào, mắt tối sầm, sau đó mất đi ý thức. Không biết là trải qua bao lâu, ý thức Hàn Lập mới từ mơ màng tỉnh táo lại. Hắn nhìn bốn phía chung quanh, rồi khẽ ồ một tiếng. Lúc này hắn đang trong không gian tối tăm. Phía dưới là một cánh đồng hoang vu màu đỏ, một mực kéo dài đến cuối chân trời. Trên cánh đồng hoang vu không có một ngọn cỏ, đập vào mắt chỉ có cát đá nhiều vô tận. Mà bầu trời phía trên cánh đồng hoang vu, bất ngờ có một dòng sông màu bạc vắt ngang, chạy theo rào rào, phát ra từng đợt âm thanh như tiếng sấm. Nhìn kỹ, dòng sông này không phải là dòng sông, mà là từng chùm sáng giống như từng giọt nước. Hàn Lập lại nhìn bốn phía chung quanh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không có gì chuyển ngay. Lần này thần hồn tiến vào, dường như cảm giác khác xa mấy lần trước. Hoàn cảnh chung quanh, khắp nơi lộ ra một cổ khí tức thần bí. Trong đầu hắn, lập tức nhớ lại, lúc này tiến vào, trên trường thiên bình xuất hiện một đôi mắt còn có âm thanh mơ hồ. Vì hắn cũng không xa lạ gì, đó chính là trường thiên bình. Còn về phần tiếng nói kia, thì 89 phần 10 là tiếng nói của Bình Linh. Bình Linh nói như vậy là có ý gì? Tự như mang theo vài phần mong đợi, còn có ý nhắc nhở. Hàn Lập suy nghĩ không ra, hơn nữa cũng không phát hiện Bình Linh xung quanh. Liền lắc đầu vứt đi ý nghĩ này, không còn suy nghĩ về nó nữa. Lúc hắn lắc đầu, chợt phát hiện ra một vấn đề khác. Lúc này, dường như hắn không có nhập hồn trên người bất kỳ kẻ nào, mà lấy một dạng hình thái thần hồn lơ lửng trên không trung. Cái này... Tâm thần hắn chấn động, liền suy nghĩ nhiều thứ trong đầu. Hẳn là mọi thứ lần này bắt nguồn từ việc hắn đem ba cổ lực lượng thời gian pháp tắc ngưng tụ thành vòng tròn màu vàng mà gây ra. Tự hồ, vật đó làm cho Trưởng Thiên Bình phát sinh biên hóa sâu hơn một tầng. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Hàn Lập bình tĩnh, ánh mắt lại đảo qua chung quanh. Chung quanh chỉ có cánh đồng hoang vu vô tận, nhưng cũng không đáng để tìm hiểu. Hắn liền thu hồi ánh mắt, thân hình khẽ động, bay lên dòng sông trên bầu trời, rất nhanh bay đến vùng phụ cận. Tới càng gần, ánh mắt nhìn về con sông lớn càng thêm rõ ràng. Dòng sông phía trước bắt nguồn từ đầu sông chảy xuôi tới, rồi biến mất cuối chân trời, nhìn không thấy điểm cuối. Trong dòng sông có vô số chùm sáng như giọt nước chảy ào ào, chằng chịt chi chít, vô cùng vô tận, nhiều không đếm xuể. Những chùm sáng này có lớn có nhỏ, lớn thì như cối xay, mà nhỏ thì như hạt gạo. Bất luận lớn nhỏ, những chùm sáng như giọt nước này đều lóe lên từng hình ảnh riêng, giống như đang kéo quân, chỉ là chùm sáng đang cuốn đi nhanh chóng, nhìn không được rõ ràng. Toàn bộ dòng sông lớn phát ra một cổ khí tức thần bí không nói nên lời, đầy hùng vĩ, cuốn theo những chùm sáng hội tụ thành một dòng nước, chảy xuôi về phía trước. Hàn Lập bị dòng sông lớn này làm cho kinh sợ, một lúc sau mới hồi phục. Lần nữa cẩn thận tiến đến gần dòng sông, nhìn xuống giọt nước thật lớn đang cuốn về phía trước. Giọt nước này mơ hồ hiện ra cảnh tượng một vùng sa mạc màu vàng, nhanh chóng thay đổi, thấy không được rõ. Hàn Lập hơi do dự, liền phát ra một đạo thần thức rơi vào giọt nước đó để thấy rõ hình ảnh trên đó. Nhưng ngay lúc này, giọt nước dường như bị kích thích, bỗng nhiên tỏa sáng hào quang, đột nhiên phát ra một cổ lực lượng thôn phệ khổng lồ. Vèo một tiếng, toàn bộ thần hồn Hàn Lập vô lực chống lại, liền bị giọt nước nuốt vào trong. Ánh mắt hắn tối sầm, lần nữa mất đi ý thức, chẳng biết là qua bao lâu mới từ từ khôi phục ý thức. Thực lực người này thật đáng sợ a. Ngụ tên sứ giả chúng ta liên thủ, vẫn bị hắn giết chết ba người. Một âm thanh thở dốc truyền vào ý thức của Hàn Lập, mơ hồ lộ ra cảm giác chưa có tỉnh hồn. Người này đã tu luyện luyện thần thuật đến tầng thứ năm đỉnh phong. Đương nhiên, không phải là chuyện đùa. Cố đạo hữu, Lâm đạo hữu, hàm tranh công mà không phòng bị lao lên. Thật là quá ngu xuẩn. Cũng may, giờ có ba người ngu xuẩn bằng hắn kèm cho người này, làm gã bận chân bận tay. Bằng không chúng ta không cách nào giết gã được. Âm thanh chó tai khác vang lên. Ngay cái chút không có nghĩa khí, rồi lại cười hăng hắc không thôi. Ba người cố đạo hữu bọn hắn bị giết chết. Chuyện này chúng ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đại nhân có thể trách tội hay không? Lúc này âm thanh kia có chút lo lắng hỏi. Chắc là không. Giám sát tiền sử chúng ta vốn chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Chết mấy người thì đã làm sao? Chỉ cần huynh đệ chúng ta đem đầu lục nhân giáp này dâng lên cho đại nhân, chắc chắn sẽ có phần thưởng thật to lớn. Âm thanh chói tai cười đắc ý nói ra. Hàn Lập nghe hai người nói chuyện, trong lòng cả kinh, lập tức thu liễm chấn động thần hồn. Hắn ổn định thần hồn, yên lặng cảm nhận tình hình chung quanh. Lúc này hắn cũng giống như mấy lần trước, phụ thể vào một cổ thi thể. Cổ thi thể này là một nam tử trung niên mặc hắc bào, tóc tai bù xù, gương mặt cao gầy, giống như làng sói. Tuy lúc này đã chết, nhưng vẫn cho người ta cảm giác hung ác tàn nhẫn. Lúc này hắn đang nằm trên vùng sa mạc màu vàng, mặt đất chung quanh nhìn như tổ ong, trải rộng vô số hố to, còn có hơn vài chục cây hố lớn nhỏ khác nhau. Từng luồng khói dày đặc từ trong hố tuôn ra, tỏa ra khí tức lưu huỳnh nham thạch từ lòng đất. Hiển nhiên, nơi này vừa trải qua một trận đại chiến quyết tuyệt. Đứng gần đó có hai nam tử mặc áo giáp vàng. Trên khải giác màu vàng còn có đồ án, đúng là tiêu chí của thiên đình. Một người trong đó là một lão giả có thân hình cao lớn, mày kiếm mũi ưng, vẻ mặt lạnh lùng. Tên còn lại là một thanh niên mập lùn, đầu tròn mặt tròn. Trên đầu không có một sợi tóc, quả nhiên là một cái đầu trọc lóc. Lúc này sắc mặt hai người có chút tái nhợt, nhất là thanh niên mập lùn, khóe miệng còn tuôn ra vết máu, áo giáp màu vàng trên người có chút tơi tả. Trên mặt đất cách đó còn rải rác ba bộ thi thể mặc giáp vàng. Hàn Lập liếc nhìn thoáng qua, lập tức thu hồi thần thức, ẩn náu thần hồn tiến sâu vào trong đầu của cổ thi thể. Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng khi tức lão giả cùng thanh niên mập lùng, hắn đều cảm nhận được. Hai người này đều có tu vi thái ất, hơn nữa tu vi hơn xa công thủ cửu lúc trước, ít nhất cũng là thái ất trung kỳ, thậm chí có thể là thái ất hậu kỳ. Từ cuộc nói chuyện, Hàn Lập biết rõ hai người này là giám sát sứ của thiên đình. Nếu để cho bọn hắn phát hiện, trong cổ thi thể này còn có một thần hồn, thì nhất định lập tức giết chết hắn. Thần hồn của hắn được Trưởng Thiên Bình mang vào trong này. Ở chỗ này mà bị giết chết thì sẽ gặp hậu quả gì? Hắn cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn cũng không có gì tốt. Ngay lúc thần hồn Hàn Lập tiến sâu vào trong đầu nam tử áo đen, thì đột nhiên xảy ra dị biến. Một cổ năng lượng khổng lồ chợt từ trong đầu nam tử áo đen tuôn ra, dung nhập vào trong thần hồn của hắn. Cổ năng lượng này cực kỳ tinh thuần, hơn nữa là lực lượng thần thức khổng lồ. Dường như thần hồn Hàn Lập lập tức được thổi phình, nhanh chóng phồng lớn. Trong thần thức to lớn còn mang theo từng đoàn mảnh vỡ ký ức của chính nam tử áo đen, cũng nhanh chóng dung nhập vào trong đầu hắn. Có lẽ Hàn Lập đã trải qua mấy lần, thần hồn đã quen thuộc. Mặc dù lúc này không ngừng dùng nhập ký ức của nam tử áo đen, nhưng lại không cảm giác thống khổ quá nhiều, dễ dàng dung nạp những ký ức này. Những mảnh vỡ ký ức, thần hồn Hàn Lập dễ dàng dung nạp, nhưng cổ lực lượng thần thức quá to lớn, dung nhập vào trong thần hồn Hàn Lập phần nửa, liền dừng lại. Lực lượng thần thức còn sót lại, thì cứ vần quanh thần hồn, hình thành một đám mây màu trắng trong suốt lấp lánh, đồng thời vận hành theo quỹ tích hết sức huyền diệu, vận chuyển mau chóng. Trong lòng Hàn Lập vui mừng, nguồn lực lượng thần thức này cực kỳ cường đại, vượt xa chính hắn. Hơn nữa, phương thức vận chuyển lực lượng thần thức này đúng là cảnh giới tầng thứ 5 của luyện thần thuật. Những năm qua, hắn cũng đã khổ tu tầng thứ 5 của luyện thần thuật. Nhưng mà tầng thứ 5 luyện thần thuật lại gian nan tối nghĩa dị thường, vượt xa sự dự đoán của hắn. Hắn khổ tu mấy trăm năm, tiến triển cũng không lớn. Trong lúc cảm thụ cách vận chuyển của lực lượng thần thức này, trong lúc nhất thời, nhiều cửa ải khó khăn trong lúc tu luyện liền thông suốt sáng tỏ, cảm giác giống như mọi chuyện đã được khai mở. Lúc này Hàn Lập bất chấp cảm ngộ những thứ này, hắn bỗng nhiên mở to mắt, chợt đưa tay chém ra một phát. Một đạo hắc quang chói mắt từ lòng bàn tay hắn bắn ra, đó là một thanh phi kiếm màu đen kịt. Phi kiếm tản mát ra hắc quang chợt sáng lên, mơ hồ biến mất vô hình. Ngay sau đó, vô số kiếm quang màu đen không một tiếng động từ hư không hiện ra, hóa thành một tòa kiếm sơn cự đại, chém về phía lão giả cao lớn cùng thanh niên mập lùn. Dị biến lần này gây ra tiếng động khá lớn trong đầu nam tử áo đen, không có khả năng giấu giếm hai người bên cạnh. Quả nhiên, lúc này lão giả cao lớn cùng thanh niên mập lùn đều nhìn lại thi thể trên mặt đất, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, vội vàng bắn ngược về đằng sau. Bất quá hai người này cũng không có chú ý đến. Một sợi tinh quang từ mi tâm của Hàn Lập tuôn ra, lóe lên, chui vào hư không, rồi biến mất không thấy. Người còn chưa chết ư? Không thể nào! Lão giả cao lớn hét to một tiếng không thể tin, tay trả một cái mạnh mẽ từ hư không về phía Hàn Lập. Vô số gần sóng màu lam từ trong lòng bàn tay của lão tuôn ra, ngưng tụ thành một hư ảnh giao long màu lam cực lớn, nhào tới phía phi kiếm màu đen. Thân thể khổng lồ của giao long màu lam xoay chuyển, bất ngờ cuốn thẳng lấy kiếm sơn màu đen. Một cổ lực lượng kỳ hàn từ hư ảnh giao long chợt bạo phát. Hư không gần đó hiện ra từng đạo băng tuyết, cả phiến hư không bị đóng băng trong nháy mắt. Kiếm sơn màu đen trong ánh sáng màu lam chợt lóe, đột nhiên dừng lại, bất ngờ cũng bị đông kết. Bên ngoài hiện ra một tầng dày đặc băng tinh màu lam. Trong mắt thanh niên mập lùn mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi, nhưng lúc này cũng la lớn một tiếng rồi vùng cánh tay lên. Một tiếng thanh minh vang lên, hai đạo hào quang đỏ thẫm từ trong tay áo của gã bắn ra. Đó là hai cây ngô cầu đỏ ngầu. Ngô cầu dài 3 thước, toàn thân long lánh từng đoàn hỏa diễm màu đỏ. Mơ hồ ngưng tụ thành nhiều đóa hỏa diễm đỏ thẫm, tản mát ra một cổ khí tức đáng sợ cực nóng. Hai cây ngô câu rung lên, hóa thành hai đạo cầu vồng màu đỏ, lượn quanh một cái rồi chém về phía Hàn Lập. Tay Hàn Lập vỗ xuống mặt đất, thân thể nhẹ như mảnh giấy bắn lên, tiếp theo uốn éo quỷ dị, hóa thành một đạo bóng đen, suýt nữa thì bị hai đạo cầu vồng chém trúng. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, hai tay chợt bấm phát quyết. Sau lưng lão giả cao lớn, từ hư không hiện ra vài sợi xiềng xích ong ánh lao tới, lóe lên rồi chui vào trong đầu lão. Trên mặt lão lộ ra vẻ hoảng sợ, hai tay giơ lên, đang muốn làm gì. Nhưng mà sau một khắc, thần thái trong mắt lão chợt biến mất hoàn toàn, lộ ra vẻ mờ mịt. Thân thể bay tới cũng ngưng lại, phảng phất như pho tượng đá ngây người tại chỗ. Khoảng cách hai bên lúc này khá gần, Hàn Lập lại đột nhiên đánh lén. Lão giả cao lớn đương đường là một đại tu sĩ thay ất, thực lực cơ hồ chưa kịp thi triển, liền bị thần niệm tù lung giam cầm. Chương 608. Đoạn ký ức ngắn. Cao sư huynh. Thanh niên mập lùn nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi, đột nhiên sinh ra thoái ý. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, thân hình bắn tới hướng thanh niên mập lùn nhanh như điện. Chỗ mi tâm chớp động tinh quang. Thanh niên mập lùn nhìn thấy Hàn Lập đột kích tới, trên thân lóe ra đồn quang, hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ bay lên trời, bỏ chạy về phía xa như điện xạ. Cả đôi tiền khí ngô câu cũng không cần. Đồn tốc cầu vồng màu đỏ cực nhanh, lóe lên liền biến mất ở chân trời xa. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, thân hình đang bay nhào tới liền dừng. Không kịp truy cản, thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất. Hắn vừa đáp xuống, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, trong miệng thở dốc không thôi. Tiên linh lực lưu lại bên trong cổ thi thể này vốn cũng không nhiều. Lúc trước đột nhiên thi triển đòn sát thủ với lão giả cao lớn hầu như đã dùng hết. Nếu thanh niên mập lùn ra tay, ngược lại hắn tuyệt không có lực phản kháng. May mắn, người này nhát như chuột. Lúc trước chiến đấu tự hồ đã sợ mất mật. Bị hắn làm một phen hoảng sợ mà chạy mất. Hàn Lập lật tay, lấy ra một khối tiên nguyên thạch. Nắm trong tay, hấp thụ tiên linh lực trong đó khôi phục. Đồng thời tạm thời sử dụng một chút tiên linh lực cuối cùng trong cơ thể, bấm tay điểm một cái. Một đạo hắc quang từ tay hắn bắn ra, lóe lên xuyên thủng đầu của lão giả cao lớn. Phanh, một tiếng vang trầm thấp. Đầu của lão giả bị vỡ ra, thi thể không đầu té bịch một cái trên mặt đất. Làm xong hết thảy, Hàn Lập nhịn không được, trực tiếp co quắp té ngồi trên mặt đất. Bất quá vào giờ phút này, hắn cũng thanh tỉnh lại. Vừa hấp thu tiên linh lực trong tiên nguyên thạch, vừa nhìn xung quanh. Thoạt nhìn, mảnh sa mạc màu vàng này có chút giống hình ảnh thấy được trong giọt nước quan cầu lúc trước. Hàn Lập im lặng một lát, ánh mắt nhìn hướng đỉnh đầu. Chỗ đó lơ lửng một hư ảnh kim luân mơ hồ, phía trên có 720 đoàn thời gian đạo văn, giờ phút này mới dập tắt một ít. Hắn nhắm mắt, cẩn thận cảm ứng lực lượng thần thức khổng lồ trong đầu, cảm nhận tầng thứ 5 của luyện thần thuật, đồng thời dò xét những mảnh vỡ ký ức trong đầu. Nam tử áo đen này tên là Lục Nhân Giáp, là một gã luân hồi chi tử của Luân Hồi Điện. Khác với Hàn Lập, người nọ chân chính là luân hồi chi tử, hưởng thụ đại lượng tài nguyên tu luyện của Luân Hồi Điện. Nhưng theo đó, gã cũng bị hạn chế rất lớn, cứ qua một đoạn thời gian phải hoàn thành nhiệm vụ của Luân Hồi Điện phân phó. Lần này Lục Nhân Giáp chấp hành một nhiệm vụ. Đi tới khu vực đông nam của tiên giới này tên là Khai Nguyên Tiên Vực. Kết quả bị năm vị giám sát sứ của thiên đình mai phục, lúc này mới vẫn lạc. Hàn Lập rất muốn hiểu rõ sự tình của Luân Hồi Điện, cẩn thận xem xét những mảnh ký ức này. Sau một hồi lâu, hắn ngẩng đầu hơi nhíu mày. Bên trong mảnh vỡ ký ức của Lục Nhân Giáp, phần lớn đều là tin tức tu luyện vô dụng với hắn. Cái có ích nhất, cái có ích rất là ít. Về tin tức Luân Hồi Điện thì lại càng ít. Lục Nhân Giáp trở thành luân hồi chi tử đã hơn 200 vạn năm. Nhưng người này là cường nhân tu luyện, nhiều năm trong đồng phủ bế quan, toàn tâm toàn ý khổ tu, cực ít khi đi ra ngoài. Mặc dù gã là luân hồi chi tử, nhưng cũng không tiếp xúc quá sâu với Luân Hồi Điện. Chấp hành nhiệm vụ Luân Hồi Điện tuy là nhiều, nhưng cũng chưa từng gặp qua nhân vật cao tầng. Tiếp xúc nhiều nhất là một gã luân hồi sứ, là người liên lạc giữa Lục Nhân Giáp và Luân Hồi Điện, thỉnh thoảng xuất hiện an bài nhiệm vụ cho gã. Trừ những thứ này ra thì không thấy tin tức nào khác về Luân Hồi Điện. Hàn Lập lắc đầu, là ngẩng đầu nhìn hư ảnh Kim Luân ngay giữa không trung. Thời gian đạo văn bên trên đã u ám hơn 1/4. Hắn hơi trầm ngâm, sau đó đứng dậy, đi đến trước thi thể của lão giả cao lớn kia, lục lọi một phen, cầm lấy trữ vật pháp khí. Hắn lại đi đến ba cổ thi thể bên cạnh, lấy pháp khí trữ vật của ba người ra. Lúc này Hàn Lập mới ngồi xuống, gỡ trữ vật giới chỉ của Lục Nhân Giáp, để năm pháp khí chứa đồ song song trước người, nhanh chóng dò xét từng cái. Năm người này đều là tu sĩ thái ất. Vật phẩm trong pháp khí trữ vật vô cùng phong phú. Ngoài đại lượng tiên nguyên thạch, cũng không thiếu tiên khí phẩm chất cực cao. Có rất nhiều các loại tài liệu quý hiếm và đan dược quý hiếm. Hàn Lập trông mà phát thèm, nhưng mấy thứ này căn bản không thể nào mang về, đành phải tiếc nuối dời thần thức đi, tìm kiếm cái khác hữu dụng hơn. Sau một lát, trên mặt đất trước người hắn nhiều ra một đống nhỏ đồ vật. Đại đa số là một ít điện tịch cùng ngọc giản. Trừ những cái đó ra, còn có một mâm tròn màu vàng được điêu khắc, một lệnh bài màu vàng, còn có một cái la bàn màu trắng. Hàn Lập cầm lấy mâm tròn màu vàng điêu khắc cùng la bàn màu trắng lên, lật xem vài cái, liền bỏ qua một bên, sau đó cầm lấy lệnh bài màu vàng xem xét. Hai món đồ này hắn đã từng thấy trong pháp khí trữ vật của Công Thâu Cửu. Mâm tròn màu vàng là đồ vật liên lạc giữa đám người giám sát tiên sứ, mà la bàn màu trắng có tác dụng cảm ứng khí tức của luyện thần thuật, cũng không cần tốn tâm tư kiểm tra. Thoạt nhìn, bài màu vàng này tự hồ là lệnh bài thân phận. Trên thân bốn người lão giả cao lớn đều có một cái. Ngay viện lệnh bài điêu khắc hoa văn dù lòng đẹp mắt. Một mặt viết một chữ ngục, mặt kia thì viết số. Hàn Lập dò xét lệnh bài một lát, rất mau để nó sang một bên, cầm lấy những điện tịch ngọc giản kia rồi nhanh chóng lật xem. Những thứ điện tịch và ngọc giản này, đại đa số đều ghi chép một ít công pháp tu luyện hoặc là bí thuật. Có thể được tu sĩ thay ất mang theo bên người, đương nhiên không phải là vật thường, để cho hắn một phen mở rộng tầm mắt. Tuy là thời gian vẫn còn, bất quá, Hàn Lập không muốn ở chỗ này quá lâu. Hắn lật xem từng quyển, không có nghiên cứu kỹ càng, càng không có tốn tâm tư ghi nhớ. Đột nhiên trong miệng hắn khẽ nhi một tiếng, nhìn về một thẻ ngọc màu xám trong tay. Ghi chép bên trong vật ấy cũng không phải là công pháp bí thuật, mà là một tòa đan phương, hơn nữa là đan phương đào đan, tên là Kim Cương Thiết Cốt Đan. Đan này ẩn chứa kim chi pháp tắc. Ngoài việc trợ giúp lĩnh ngộ kim chi pháp tắc, còn có công hiệu cường hóa nhục thân. Hàn Lập ngẩng đầu, nhìn Kim Luân giữa không trung vài lần. Thời gian đạo văn phía bên trên đã u ám hơn một nửa. Hắn thu hồi tầm mắt, tổn hại một chút thời gian ghi nhớ đan phương Kim Cương Thiết Cốt Đan. Sau đó, lập tức ném qua một bên, tiếp tục xem xét những vật khác. Hàn Lập xem nhanh tất cả điện tịch cùng ngọc giản một lần, phất tay thu lại, sau đó cầm lấy năm pháp khí chứa đồ bay lên không trung, điện xà về đằng xa. Mấy hơi thở sau, hắn rơi xuống. Phía dưới sa mạc xuất hiện một ốc đảo, bên trong ốc đảo còn có một hồ nước lớn. Hàn Lập phất tay đánh ra một cổ hắc quang, bao trùm mấy pháp khí trữ vật, đưa vào đáy hồ vùi lấp nó. Làm xong những thứ này, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống bên cạnh ốc đảo, cảm ngộ luyện thần thuật tầng thứ 5 huyền diệu trong đầu. Hắn sở dĩ không có kiểm tra đồ vật bên trong pháp khí trữ vật, chính là vì tiết kiệm thời gian cảm ngộ luyện thần thuật. Thời gian trôi qua từng chút, thời gian đạo văn trên Kim Luân ảm đạm xuống từng đoạn. Rốt cuộc, đoạn thời gian đạo văn cuối cùng cũng ảm đạm. Một hồi tiếng thét ồ ồ truyền đến. Kim Luân giữa không trung đột nhiên biến thành màu đen. Tiếp theo ầm ầm một tiếng, hóa thành một vòng xoáy màu đen. Một cổ hấp lực cường đại từ đó phun mạnh ra, bao phủ lấy thân thể của Hàn Lập. Thần hồn Hàn Lập vô lực kháng cự, vèo một tiếng chui vào trong đó. Trước mắt hắn lại lần nữa tối sầm, ý thức lúc này mơ hồ mất đi tri giác. Không biết là qua bao lâu, ý thức Hàn Lập mới dần dần thanh tỉnh, từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đã trở lại động phủ lúc trước. Lúc này Trưởng Thiên Bình còn lơ lửng giữa không trung, bất quá lục quang tỏa ra nhanh chóng u ám, rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Bình nhỏ cũng khôi phục nguyên dạng rồi rớt xuống. Hắn đưa tay bắt lấy, trong mắt chớp động tinh quang nhìn Trưởng Thiên Bình. Lập tức thần thức chui vào trong, Thử Cầu Thông Bình Linh đã thoáng nhìn thấy trước đây. Nhưng bất luận Hàn Lập kêu gọi như thế nào, hoặc là dùng các loại thủ đoạn cầu thông bình này, Bình Linh đều không có động tĩnh, tự hồ chìm vào giấc ngủ. Hàn Lập bất đắc dĩ thở dài, thu chưởng thiên bình rồi lắc đầu. Lập tức, hắn lật tay, lấy ra một khối ngọc giản, ghi chép lại đan phương kim cương thiết cốt đan, ghi nhớ lúc trước, tránh sau này bị quên. Cất kỹ ngọc giản, Hàn Lập hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt. Lần này thần hồn xuyên không, bản thân tiến vào không gian thần bí, cũng chứng kiến dòng sông thần bí mang theo nhiều hình ảnh cổ quái, làm cho mình rung động không thôi, đồng thời cũng sinh ra không ít nghi hoặc. Tự hồ, một màn kia thuộc về những chuyện trong quá khứ. Những người trước mắt này tự hồ sẽ chết hoặc là đã chết. Bản thân thần hồn bám vào trên thân những người này có thể dò xét một ít mẫu ký ức chưa tản đi của bọn họ. Có thể xem một việc hoặc là làm một việc gì. Về phần, mình có thể lựa chọn xuyên không tới đối phương hay không, còn phải đợi sau này có cơ hội mới hảo hảo tìm tòi nghiên cứu. Chẳng qua, mỗi lần thần hồn xuyên không đều tiêu hao sạch thời gian đào văn trên chân ngôn bảo luân của hắn. Mặc dù hôm nay tốc độ khôi phục nhanh hơn lúc trước, nhưng vẫn cần không ít thời gian khôi phục. Tìm tòi nghiên cứu cái này quả thực là phí tổn cũng không nhỏ a. Trừ điều đó ra, lần này hắn lại gặt được đại thu hoạch. Từ lục nhân giác kia nhận được thể ngộ tu luyện tầng thứ 5 của luyện thần thuật. Có những kinh nghiệm này, hắn tự tin có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện luyện thần thuật tầng thứ 5. Hắn đang tính bắt đầu tu luyện, chợt mở to mắt, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một đoàn bạch quang từ cửa động phủ bên ngoài bay vào, bay mùa buôn phí mật thất một cái, rồi liền vỡ vụn. Hàn Lập nhíu mày, bất quá vẫn đứng lên, hủy bỏ cấm chế xung quanh, đi ra cửa động phủ. Một tiếng ầm vang, cửa động phủ mở ra, một bóng người đứng bên ngoài cửa, là một lão già áo xám, cầm để râu dê, thoạt nhìn có chút lấm la lấm lét. Nguyên lai là Lưu Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Hàn Lập nhìn người nọ hơi ngẩn ra rồi lập tức cười nói. Lão già râu dê này là Lưu Quang Tử, ở phủ cận Hướng Dương Cốc. Tính tình hợp với đám người Cảnh Dương Thượng Nhân, Nhiệm Hoại Thiên Tôn, thường xuyên đến Dạ Hạt Cốc chơi. Hàn Lập xem như cũng có quen biết. Lệ Đạo Hữu, tại hạ quấy rầy rồi. Lưu Quang Tử chắp tay cười nói. Hôm nay, tại sao lại rảnh rỗi đến chỗ soạn xỉn của tại hạ? Mau mau vào đây. Hàn Lập cười ha ha rồi mời gã vào. Ta cũng không cần vào, ở chỗ này nói cũng được. Lưu Quang Tử vẫy vẫy tay rồi cười nhẹ nói. Kết thúc tập 119 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.